Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 215. Khóc chuyện audio.com. Hé miệng ăn hết thịt tôm đối phương đưa qua. Trầm Mộc Bạch hạnh phúc hé mắt. Một bộ 10 điểm hưởng thụ. Mà phục vụ lơ đãng nhìn qua lại là kinh ngạc đến ngây người. Mấy học sinh nữ một mực chú ý đến bên này cũng đồng dạng sợ ngây người. Các cô ấy trợn to mắt. Không chớp mắt nhìn chằm chằm nam sinh đem tôm gỡ xong. Sau đó hướng bên miệng mèo đưa đi. Cái này tuần hoàn nhiều lần. Các cô ấy mới kinh ngạc mở miệng nói. Cái kia, tớ không nhìn lầm chứ. Cái kia Giang Nhất Nhiên thoạt nhìn bộ dáng giống như rất ôn nhu đâu. Cậu không nhìn lầm, tớ cũng không nhìn lầm. Nếu là hắn ở trước mặt những nữ sinh khác cũng là cái dạng này. Chỉ sợ cửa trường đều bị đạp phá. Cái kia, tớ nghe nói Giang Nhất Nhiên có bệnh thích sạch sẽ. Làm gì, hắn bộ dáng như hiện tại chỗ nào giống bệnh thích sạch sẽ. Cái kia, con mèo có thể ăn tôm hùm chua cay sao? Ăn nhiều có hay không xảy ra vấn đề? Không biết, kiếp sau tớ có thể làm mèo không? Chủ nhân giống Giang Nhất Nhiên không sai biệt lắm đẹp là được. Các cô ấy nhìn cách đó không xa một màn thoạt nhìn tương đối hài hòa. Thật sâu bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Một bàn tôm Trầm Mộc Bạch chỉ có thể giải cơn thèm. Bởi vì đang lúc cô ăn đến vui mừng, Giang Nhất Nhiên nhìn thoáng qua bụng cô, sau đó dừng lại động tác trong tay, mặt không chút thay đổi nói. Cần phải trở về, Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm mấy con tôm trong mâm còn thừa lại. Kém chút không khóc lên, con sen lãnh khóc vô tình cố tình gây sự không có nhân tính. Cuối cùng vô luận cô làm sao nũng nịu bán manh giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Bởi vì Giang Nhất Nhiên ôm cô tính tiền về nhà, nhịn không được quay đầu trông mong nhìn cửa hàng tôm phía sau. Trầm Mộc Bạch giống như là lên án hướng về phía chủ nhân khuôn mặt tuấn tú trên đầu meo ô một tiếng. Giang Nhất Nhiên cúi đầu nhìn cô một cái, giống như là nghe hiểu nhẹ nhàng trả lời. Lần sau còn muốn ăn mà nói liền an tĩnh chút. Trầm Mộc Bạch ngậm miệng, lúc về đến nhà, cô bị ném vào trong bồn tắm tắm một lần, bộ lông bị thổi khô. Trầm Mộc Bạch ngồi ở trên tatami, nhìn Giang Nhất Nhiên đi lên lầu 2, sau đó cô đợi a đợi, nhàm chán đến lăn mấy chục lần, đối phương đều còn không xuống tới. Lúc cô chuẩn bị ngủ, đối phương cuối cùng cũng xuống, mặc trên người đồ mặc ở nhà mới thay, tóc vẫn chưa hoàn toàn khô ráo. Ánh mắt đầu tiên là ở chỗ cô bên này nhìn lướt qua. Sau đó trực tiếp hướng về tủ lạnh bên kia đi đến. Trầm Mộc Bạch lúc này mới nhớ tới đối phương đến bây giờ còn chưa ăn cơm tối. Trong lòng sinh ra cảm giác áy náy. Vội vàng nhảy xuống thảm nền tatami. Sau đó tiến đến bên cạnh chân nam chính cọ sát. Ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy áy náy. Mèo ô thật xin lỗi nha. Làm hại ngươi muộn như vậy còn không có ăn cơm tối. Giang Nhất Nhiên thân hình hơi ngừng lại, ánh mắt rơi vào con mèo o kề sát ở bên cạnh mình. Sau đó cúi người, ở trên đầu cô vuốt vuốt, Trầm Mộc Bạch cao hứng meo ô một tiếng, liếm liếm mơ u bàn tay hắn. Giang Nhất Nhiên chỉ là đơn giản nấu mì sợi, sau khi ăn qua bữa ăn tối, liền giống thường ngày ở phòng khách nhìn sách nửa giờ. Trầm Mộc Bạch liền ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, im lặng híp mắt. Thời điểm nam chính muốn lên lầu, Trầm Mộc Bạch do dự một chút, vẫn là đi theo, đây cũng là một loại thái độ thăm dò. Nếu như Giang Nhất Nhiên để cho cô vào phòng ngủ hắn, vậy liền đủ để chứng minh đối phương đã hoàn toàn tiếp nhận cô. Đệm thịt mềm mại dẫm lên cầu thang lầu 2, Trầm Mộc Bạch theo sau lưng, cho rằng nam chính không có phát hiện. Liền mở miệng meo một tiếng, Giang Nhất Nhiên cũng không quay đầu, hiển nhiên hắn ngay từ đầu liền đã biết rồi. Cách chương.